Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, tư tư chủ ý. Ninh Du Trạch lúc này thấy được Mễ Tử Hiên đều nhanh cầm trong mắt dán Lan Hinh Đồng trên ngực. Lập tức vội la lên, từ từ người có thể hay không đừng có rông dài, có chuyện nhanh chóng nói. Tại tỉnh thành ta cũng không tin không có ta xử lý không sự tình. Từ từ cười khổ một tiếng nói, việc này thật sự là không dễ làm. Ninh Du Trạch kéo lại tay nàng vội la lên, người nhanh chóng nói, nhanh chóng. Từ từ thở dài nói, Victoria bí mật nhãn hiệu ngươi biết à? Ninh Du Trạch trao mày nói, ta đương nhiên biết, hai ta nội y không đều là tấm bảng này. Ngay tại lúc này trong nước không được tốt mua, còn phải xuất ngoại phiền toái. Nói đến đây Ninh Du Trạch đột nhiên vội la lên, ta hỏi ngươi như thế nào cầm kia hồ ly tinh bắt đi. Ngươi theo ta nói cái gì nội y à? Từ từ liên tục cười khổ nói, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan ngay tại trong tỉnh. Lần này là tới khảo sát trong nước thị trường, không có gì bất ngờ xảy ra. Đoán chừng dùng không bao lâu Victoria bí mật nhãn hiệu sử dụng đăng nhập trong nước thị trường. Ninh Du Trạch kinh ngạc nói, nhưng này sự tình cùng bắt đi cái kia hồ ly tinh có quan hệ gì? Từ từ nói, như thế nào không quan hệ? Ngươi xem nàng vóc người này, này tướng mạo. Không lo Victoria's Secret thiên sứ đều lãng phí. Ngươi nếu có thể cùng Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan đáp thượng quan hệ, để cho nàng tới liếc mắt nhìn kia hồ ly tinh, ngươi nói nàng có thể hay không đem nàng mang đi. Muốn biết rõ Victoria bí mật lập tức muốn tiến quân trong nước thị trường. Có như vậy cái hoa hạ tuyệt thế vưu vật trở thành Victoria's Secret thiên sứ, đường Ả Châu trong vùng y người phát ngôn, nhất định có thể gia tăng lượng tiêu thụ cùng với lực ảnh hưởng có phải hay không? Đương nhiên làm như vậy có chút phiền phức. Người muốn nghĩ đơn giản điểm liền theo liền tìm người mẫu công ty đem nàng cho ký. Về sau lại là huấn luyện, lại là tẩu tú, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian cùng Mễ Tử Hiên chán lệch ra. Ninh Du Trạch một tay nắm bát, chính mình trơn bóng cằm nhỏ nói, làm như vậy đến là đi. Nói đến đây lắc đầu liên tục nói, không được, không được, tìm người mẫu công ty ký nàng. Nàng cũng là ở trong nước, vẫn có cơ hội cùng Mễ Tử Hiên gặp mặt. Ta thực sự đuổi nàng ra khỏi quốc gia đi. Nàng nếu đương Victoria's Secret thiên sứ, chỉ là những cái kia huấn luyện cùng tẩu tú liền có thể gắt gao buộc lại nàng, để cho nàng loay hoay cũng không có thời gian cho Mễ Tử Hiên kia khốn nạn phát cái hơi tín. Cứ làm như thế, từ từ cười khổ nói, có thể ngươi nhận thức kia cấp cao nhất doanh tiêu quan sao? Ninh Du Trạch tự tin cười nói, tại tỉnh thành này một mẫu ba phần trên mặt đất, có ta tiểu ngư làm không được sự tình sao? Ta cái này tìm quan hệ đi, có vội vàng đem kia hồ ly tinh cho bắt đi. Nói đến đây Ninh Du Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, liền ra ngoài gọi điện thoại, lưu lại từ từ ở chỗ cũ cười khổ không thôi. Một ngày cứ như vậy chấm dứt, Lan Hinh Đồng trở thành hôm nay tiêu điểm. Thật sự là nàng quá xinh đẹp, dáng người quá tốt, không đến xế chiều trên mạng liền có rất nhiều về nàng ảnh chụp. Điều này cũng có cảm ơn Mễ Tử Hiên. Nếu không là Mễ Tử Hiên cho nàng ăn thân thể cường hóa tề, Lan Hinh Đồng dáng người cũng sẽ không hảo thành như vậy. Không tốt thành như vậy cũng sẽ không có lớn như vậy chú ý độ. Một ngày hạ xuống Mễ Tử Hiên coi như là nhìn ra. Lan Hinh Đồng trời sinh chính là đương người mẫu. Không ăn chén cơm này thực thật xin lỗi nàng này khuôn mặt cùng dáng người. Lan Hinh Đồng bình thường nhìn lên rất thẹn thùng, lấy người nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, nhưng vừa đến trên đài lập tức cùng thay đổi một người giống như. Không những một chút không khẩn trương, trả lại vô cùng hưởng thụ quá trình, một cái nhăn mày một nụ cười thiếu chút để cho những nam nhân kia điên. Mễ Tử Hiên nội tâm cảm thán Lan Hinh Đồng thiên phú. Trả lại rất là buồn bực huênh hoang khoác lác Ninh Du Trạch như thế nào không thấy. Buổi sáng vẫn còn ở, nhưng rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đến bây giờ cũng không có qua dây dưa hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên đến là hy vọng như vậy. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Ninh Du Trạch kết giao quá sâu. Bằng không thì cần phải nằm cũng trúng đạn không thể. Liền nàng như vậy tinh xảo không tưởng nổi mỹ nữ. Người theo đuổi có thể ít có. Nếu để cho bọn họ biết mình cùng Ninh Du Trạch cả ngày cùng một chỗ. Không tìm đến mình phiền toái đó mới kêu việc là. Ban ngày Lan Hinh Đồng thần thái sáng láng. Nhưng vừa đến tửu điếm liền mệt mỏi đường đều đi không. Nhìn nàng như vậy Mễ Tử Hiên cũng không có lôi kéo nàng xuất đi ăn cơm. Mà là ra ngoài mua chút ăn hai người tại trong tửu điếm được thông qua một ngụm có. Lan Hinh Đồng rất mệt a, cho nên ăn rửa rất nhanh liền ngủ mất. Mễ Tử Hiên trong lúc rảnh rỗi đến muốn đi bớt bệnh viện nhìn xem hướng Kỳ Huyên. Già như vậy xa sang đây xem nàng. Nàng một cảm động, không chuẩn buổi tối liền có thể chơi một ít thiếu nhi không nên trò chơi. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên vừa tới cửa tửu điếm đã bị vẻ mặt phiền muộn vẻ Ninh Du Trạch cho ngăn chặn. Vì thế Mễ Tử Hiên cũng rất là phiền muộn. Cũng không đợi hắn nói chuyện, Ninh Du Trạch kéo lại hắn nói: tức chết ta, kia nữ nhân chết tiệt lại không đáp ứng ta. Có cái gì không nổi. Về sau ta tải cũng không mua bọn họ đồ vật. Cái gì đồ chơi. Này không đầu không đuôi lời nghe được Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao. Hắn khó hiểu nói: ngươi nói cái gì kia? Ninh Du Trạch tức giận nói: còn không phải là vì kia hồ. Nói đến đây cứng rắn dừng lại ngượng ngùng cười nói: còn không phải là vì ngươi bằng hữu kia. Mễ Tử Hiên càng buồn bực nói: vì nàng. Ninh Du Trạch lập tức vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nói: vì bằng hữu của ngươi sự tình ta chạy một ngày chân đều nhanh đoạn. Ta đói, ngươi sau lưng ta đi ăn cơm được không? Mễ Tử Hiên chính nghĩa ngôn từ nói: không tốt. Ninh Du Trạch một dậm chân nói: ngươi. Một giây sau liền làm nũng nói: liền bối một hồi, liền một hồi, ta thật tốt mệt mỏi. Nói xong cũng không đợi Mễ Tử Hiên đáp ứng một lần liền nhảy đến trên người. Hắn, hai cái cặp đùi đẹp chặt chẽ vòng tại Mễ Tử Hiên trên lưng thành một cái nói cái gì cũng không. Xuống con lười, Mễ Tử Hiên thật sự là không lời. Liền chưa thấy qua như vậy dính người. Hắn nhanh chóng nói, người trước hạ xuống, ăn cơm cái gì tốt nói được hay không? Ninh Du Trạch chỗ đó ken. Gắt gao ôm cổ của hắn nói: ta không, người cứ như vậy ôm ta ra ngoài. Mễ Tử Hiên rất là không lời. Cuối cùng thứ nhất khí trực tiếp đem nàng cho túm hạ xuống. Hắn cũng không muốn bị người đương hầu nhìn. Không đợi Ninh Du Trạch phàn nàn hắn lên đường. Ngươi theo ta nói ngươi ngày hôm nay đến cùng đi làm cái gì? Ninh Du Trạch ủy khuất nói: ta này sẽ không còn khí lực nói. Ngươi theo giúp ta đi ăn cơm. Ta ăn no liền nói cho ngươi. Mễ Tử Hiên cũng là hiếu kỳ Ninh Du Trạch đến cùng đi làm gì. Như thế nào còn nói là giúp đỡ Lan Hinh Đồng. Nhà đầu kia hay là khiến cho cái gì yêu thiêu thân a? Nội tâm buồn bực. Vì vậy cũng liền cùng nàng. Trên bàn cơm chữ đại tiểu thư sự tình rất nhiều. Một hồi để cho Mễ Tử Hiên cho nàng đĩa rau. Một hồi để cho Mễ Tử Hiên uy, cho ăn, nàng, Mễ Tử Hiên chịu không? Đem nàng kéo qua đánh vài cái bờ mông nàng mới trung thực hạ xuống. Nói đi, Mễ Tử Hiên là không kiên nhẫn. Ninh Du Trạch cũng nhìn Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn. U oán một bên xoa chính mình nóng rát mông đít nhỏ vừa nói. Ta đi tìm Victoria bí mật cấp cao nhất danh tiêu quan Edna. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi tìm nàng làm gì? Ninh Du Trạch giả bộ ủy khuất mà u oán bộ dáng nói. Trả lại có thể làm gì? Còn không phải nghĩ giúp đỡ ngươi bằng hữu kia. ngươi xem nàng tuổi trẻ lại xinh đẹp, dáng người trả lại tốt như vậy. Không lo Victoria's Secret thiên sứ đây không phải lãng phí sao? Victoria's Secret thiên sứ, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đến là muốn lên Victoria's Secret thiên sứ rốt cuộc là cái gì? Đang suy nghĩ nghĩ Lan Hinh Đồng khí chất, tướng mạo, dáng người không lo Victoria's Secret thiên sứ thật đúng là lãng phí. Vì vậy hắn nói tiếp, Ninh Du Trạch tức giận nói. Có thể kia chết đại dương mã nói cái gì đại đa số Á Châu nữ tính dáng người đầu không thỏa mãn. Đường Victoria's Secret thiên sứ yêu cầu, nói cái gì cũng không chịu gặp một lần bằng hữu của ngươi. Ta cùng nàng lải nhải một ngày a, nàng chính là không đến, tức chết ta, sự tình cũng xác thực như Ninh Du Trạch theo như lời. Á Châu nữ tính dáng người cùng Âu Mỹ nữ tính so với không đủ đầy đặn. Nhất là bờ mông, cùng Âu Mỹ người so với không đủ ngạo nghễ ưỡn lên. Không đủ mượt mà, còn có bộ ngực, ngực lớn không phải là không có, nhưng chung quy không phải là đa số. Huống chi Victoria's Secret thiên sứ tuyển chọn điều kiện tương đối chi hà khắc. Đến bây giờ Á Châu nữ tính có thể vào tuyển trở thành Victoria's Secret thiên sứ nhân số một cái. Bàn tay đều đếm đi qua. Bởi vậy Edner không cho rằng Ninh Du Trạch người tiến cử có thể trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Mễ Tử Hiên nghe xong lại là nội tâm linh hoạt. Nếu có thể giúp đỡ Ninh Du Trạch trở thành Victoria's Secret thiên sứ, vậy cũng để cho nàng ít đi không ít đường quanh co. Đồng thời nước ngoài người mẫu vòng tròn không có trong nước loạn như vậy. Tuy buồn nôn sự tình, buồn nôn người cũng có, nhưng bởi vì nước ngoài pháp luật hoàn chỉnh, tại cộng thêm Victoria bí mật tại trên thế giới tương đối lớn lực ảnh hưởng. Có thể trở thành Victoria's Secret thiên sứ người cũng đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Những cái kia dụng tâm kín đáo người cũng không dám quá làm càn, quá trắng trợn, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi có Edner địa chỉ hoặc là điện thoại sao? Ta muốn gặp mặt nàng. Ninh Du Trạch cho rằng Mễ Tử Hiên nghe xong sẽ cùng nam nhân khác đồng dạng, không vui để cho bên cạnh mình tuyệt thế vưu vật ra ngoài. Nam nhân đều là như thế này, ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Đừng nói để cho Lan Hinh Đồng như vậy tuyệt thế vưu vật rời đi bên cạnh mình, để cho nam nhân khác nhiều liếc mắt nhìn đều không vui. Hội ghen ghét, ghen, nhưng Mễ Tử Hiên lại muốn thấy Edner. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mễ Tử Hiên là muốn cho Lan Hinh Đồng trở thành một người Victoria's Secret thiên sứ. Ninh Du Trạch không nghĩ tới Mễ Tử Hiên là thái độ. Bất quá nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Nhanh chóng nói, có a. Nói đến đây liền vẻ mặt vẻ buồn rầu nói, đối với ngươi đi tìm nàng, nàng cũng không trông thấy ngươi bằng hữu kia, ngươi có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên nói, ngươi đừng quản, cho ta chính là, không chuẩn ta có biện pháp. Ninh Du Trạch thật sự không nghĩ ra được Mễ Tử Hiên có thể có biện pháp nào, nhưng vẫn là cho hắn Edner địa chỉ. Nàng đến là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể làm thành việc này. Một khi hoàn thành, Lan Hinh Đồng kia hồ ly tinh ít nhất trong vài năm sẽ không ở bên cạnh hắn suốt. Hiện, như vậy nàng đều có thể cầm Mễ Tử Hiên bắt lại. Mễ Tử Hiên cầm Ninh Du Trạch đuổi đi trở về tửu điếm. Hắn cũng mặc kệ Lan Hinh Đồng đang ngủ say, trực tiếp đem nàng dao động tỉnh nói. Có nghĩ là muốn đương Victoria's Secret thiên sứ? Lan Hinh Đồng mơ mơ màng màng bất mãn nói, ta buồn ngủ, ngươi đừng phiền ta được không? Nói xong cũng nằm xuống, nhưng một giây sau đột nhiên cùng xác chết vùng dậy giống như mãnh liệt ngồi xuống nói, ngươi nói cái gì? Victoria's Secret thiên sứ? Mễ Tử Hiên kéo qua một cái ghế ngồi qua một bên nói, đúng. Ngươi có nghĩ là muốn đương? Lan Hinh Đồng lập tức hưng phấn nói, đương nhiên, ai không muốn làm Victoria's Secret thiên sứ a? Đối với ngươi, Mễ Tử Hiên xen lời hắn, nghĩ là được, hiện đang ngủ, việc này ta giúp ngươi xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.